Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, dò tìm bí mật. Chỉ là nói hắn muốn đối phó ngươi, Thí Thiên kiếm xác thực không thể giao. Chu Đôn Lễ trầm ngâm nói, như vậy thôi, ngươi trước tiên tránh một chút hắn, liền nói ở dẫn tiên sơn bế quan khổ tu. Hắn như muốn Thí Thiên kiếm, đến dẫn tiên sơn muốn, Sở Ly nói. Hắn đang chuẩn bị giết phủ quốc công hộ vệ, buộc ta hiện thân, thủ đoạn này đúng là ác độc. Đường Hạo Thiên lúc trước thủ đoạn cùng ra một kiểu, Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, không dễ phá giải, người nghĩ đến biện pháp giải quyết, là, Sở Ly chậm rãi nói, cái kia liền buông tay làm đi. Chu Đôn Lễ nói, bây giờ không thành sư phụ sẽ xuất thủ, đa tạ sư phụ, Sở Ly ôm quyền. Chu Đôn Lễ vung vung tay cười nói, cùng sư phụ khách khí cái gì, đánh nhỏ bé đi ra lão, người không phải là đối thủ, tự nhiên sư phụ muốn ra tay. Sở Ly cười gật đầu, muốn cho Chu Đôn Lễ không phá giới ra tay rất dễ dàng, chỉ cần mình trọng thương liền có thể, mà Tống Chi Phàm biết rõ tổn thương chính mình sẽ chọc cho xuất sư phụ Chu Đôn Lễ, còn dám động thủ đối phó chính mình. Hiển nhiên tâm có trông cậy, hắn không tìm hiểu đi ra có thể không an lòng, vạn nhất Chu Đôn Lễ xảy ra điều gì bất ngờ, vậy thì phiền phức, mình cũng không muốn bị phong thiên thần, chính mình không muốn phong chỉ có thể phế võ công, suy yếu tu vi, có thể Đồng Kiến Tâm hiện tại chống đỡ không nổi dẫn tiên sơn. Sư phụ, Thí Thiên kiếm trước tiên thả nơi này đi, Sở Ly cởi xuống trường kiếm bên hông, chậm rãi nói. Vạn nhất ta có chuyện bất trắc, kiếm không thể mất đi. Nói bậy, Chu Đôn Lễ hừ nói. Thí Thiên kiếm so với ngươi đến không đáng nhắc tới. Ngươi liền cầm, bây giờ không thành liền giao ra kiếm. Ngoặc kép, là, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu không nhiều lời. Chu Đôn Lễ lời này khiến người ta cảm khái rất nhiều. Chỉ có thể yên lặng nhận lấy. Lúc chạng vạng. Sở Ly hóa thành Bách Lý Nạp xuất hiện ở giữa sườn núi mấy gian trong nhà tranh. Nhìn thấy đang luyện công Lục Tuấn cùng Tống Chi Phàm. Làm sao? Tống Chi Phàm thu tay lại mà đứng. Tiếp nhận Lục Tuấn đưa lên khăn mặt. Lau lau mồ hôi trán trâu. Phế bỏ bao nhiêu? Ba cái. Sở Ly dựng thẳng lên ba ngón tay cười nói. Đánh lén ám hại. Cuối cùng cũng coi như thành công. Ba tên này tu vi có thể đều không yếu. Giật quốc công phủ hộ vệ càng ngày càng khó quấn. Nói như vậy ngươi từ trước ra đối phó quá giật quốc công phủ hộ vệ. Tống Chi Phàm nói. Sở Ly ha ha cười hai tiếng. Không tỏ rõ ý kiến. Hiện tại giật quốc công phủ phỏng chừng nhận được tin tức. Sở Ly cũng nhận được tin tức. Chúng ta lúc nào tới cửa đi. Không vội. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Còn thiếu một chút hỏa hầu. Ngày mai lại đi. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Sở Ly cười nói, hiện tại người biết còn thiếu, chờ ngày mai đoàn người đều biết, toàn bộ thành Sùng Minh truyền khắp, hắn liền không thể không động thủ rồi. Hừ, coi như ngươi có chút đầu óc, Lục Tuấn bĩu môi, Sở Ly cười ha ha liếc hắn một cái, đổi thành là Tiểu Lục, có thể không có giáo chủ như vậy dưỡng khí công phu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Tuấn khẽ cắn răng oán hận chừng hắn. Lời này nhường hắn không phản bác được. Nói thế nào đều không thích hợp. Chỉ có thể mạnh mẽ ăn này một cái ám côn. Tống Chi Phàm đối với hai người âm mưu không thèm để ý. Thủ hạ nếu thật sự chặt chẽ như một mới nhường hắn lưu ý. Lẫn nhau tranh đấu trái lại nhiều hơn mấy phần bốc đồng. Sẽ càng liều mạng làm việc vượt trên đối phương một đầu. Ta phải đến hỏi thăm một chút. Lục Tuấn hừ nói, Sở Ly cười lắc đầu, ngươi cũng quá lòng tiểu nhân, chuyện như vậy sao có thể làm ra, hừ, Lục Tuấn quay đầu liền đi, Tống Chi Phàm lắc lắc đầu nói, hắn nha, vẫn là quá tuổi trẻ, cái này Tiểu Lục tâm địa thiện lương, chỉ là trẻ tuổi nóng tính, Sở Ly vội vàng gật đầu, giáo chủ yên tâm, ta biết đúng mực, chính là đùa việc vui, này liền tốt. Tống Chi Phàm nói, ngươi cảm thấy phế bỏ này ba cao thủ, Sở Ly sẽ ra tay đối phó ta. Đây là nhất định, Sở Ly vội hỏi, hắn đối với phủ quốc công coi trọng nhất, cho dù biết đánh không lại giáo chủ, cũng sẽ không lùi bước. Này liền tốt, Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Sở Ly suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, giáo chủ ta có một chuyện không rõ, không biết có nên hay không hỏi. Cứ nói đừng ngại, Tống Chi Phàm nói. Sở Ly nói, Sở Ly nhưng là Dẫn Tiên Sơn đệ tử, một khi tổn thương hắn, Dẫn Tiên Sơn sơn chủ nhất định sẽ ra tay. Thiên thần oai có thể nói không người có thể ngăn, đặc biệt là Dẫn Tiên Sơn sơn chủ, đương đại đệ nhất cao thủ, lẽ nào giáo chủ có thể đỡ được? Tống Chi Phàm nhẹ rên một tiếng. Ha, đương đại đệ nhất cao thủ? Sở Ly vội hỏi, điểm này không có nghi vấn chứ? Chẳng lẽ giáo chủ thật có thể đánh được Dẫn Tiên Sơn sơn chủ? Ta tự có thủ đoạn. Tống Chi Phàm nói, ngươi phải biết, thiên thần cũng không phải là vô địch. Hơn nghìn năm trước, thiên thần có rất nhiều. Người nào có thể chân chính vô địch, còn không phải nên chết đi chết đi. Tổ tiên một người giết bao nhiêu thiên thần? Hắn nói tới chỗ này, dừng một chút, mỉm cười nói, đương nhiên, cũng bao quát lệnh tổ. Sở Ly sắc mặt có chút không dễ nhìn, gật gật đầu nói, ta tuy hận Tống Vô Kỵ giáo chủ, nhưng cũng kính nể, thủ đoạn như thế coi là thật dọa người. Tưởng tượng tổ tiên phong thái, coi là thật khiến lòng người chuyển. Tống Chi Phàm đứng chắp tay, hơi thở dài. Sở Ly nói, không biết lúc trước Tống Vô Kỵ giáo chủ là dùng thần công gì giết thiên thần. Đây là trong giáo cơ mật. Tống Chi Phàm mỉm cười. Sở Ly vội vàng gật đầu, là thuộc hạ tiếm vượt qua, chỉ là thực sự hiếu kỳ, lòng đau như cắt, không biết sợ là ăn ngủ không yên a. Ha ha, Tống Chi Phàm cười nói, nói cho ngươi cũng không sao, ta tu luyện Bất Lão Trường Sinh Công có uy lực này. Bất Lão Trường Sinh Công? Sở Ly thở dài nói, chẳng lẽ tu luyện sau này coi là thật có thể không già, có thể trường sinh? Đây là tự nhiên, Tống Chi Phàm nói, nếu không có lúc trước nhiều ngày như vậy thần vây công, tổ tiên không biết có thể sống bao lâu đây. Đáng tiếc nhóm này, thôi, không đề cập tới cũng được. Sở Ly lộ ra ước mơ vẻ mặt, đáng tiếc chúng ta không có quyền tu tập chứ, chỉ có trong giáo đệ tử chân truyền mới có thể tu luyện. Tống Chi Phàm nghiêm mặt nói, dù sao chính là bí truyền, không thể tiết lộ ra ngoài. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Sở Ly vội vàng gật đầu. Trên mặt hắn lộ ra say mê, tâm trạng nhưng nhanh chuyển. Nếu là đoán không lầm nói e sợ cùng Thí Thiên Kiếm có quan hệ. Thí Thiên Kiếm sợ là còn có bí mật không có đào móc ra. Tống Chi Phàm nhìn hắn một bức say mê vẻ mặt, âm thầm buồn cười. Không lo này Bách Lý Nạp không triệt để khăng khăng một mực cống hiến. Quá sau một canh giờ, Lục Tấn bay trở về, chừng một chút Sở Ly hừ nói, căn bản không có tin tức gì, ngươi là lừa gạt chúng ta đi, lừa gạt ta không liên quan. Nhưng nếu là lừa gạt giáo chủ, vậy thì tội đáng muôn chết. Sở Ly hờ hững mỉm cười, ngươi không giải thích vài câu. Lục Tấn lạnh lùng nói. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi, thực sự không lời nào để nói. Chết đến lâm ngươi còn càn rỡ. Lục Tuấn quát lên, nói, ngươi có phải là phủ quốc công người? Sở Ly cười nói, ý nghĩ kỳ lạ. Lục Tuấn quát một tiếng nói, cười, ngươi còn có thể cười được. Lại không giao cho, chớ trách ta không khách khí. Ngươi không khách khí thì lại làm sao? Sở Ly cười nói, bằng công phu của ngươi còn có thể làm sao cho ta? Ta đánh không lại ngươi còn có giáo chủ đây. Lục Tuấn hừ nói. Sở Ly nói, giáo chủ anh minh thần võ, cái nào ngươi có như vậy ngu? Ngươi nói ai ngu? Lục Tuấn gầm lên, hai mắt trừng lớn, ngươi nếu thật sự phế bỏ phủ quốc công hộ vệ, có thể một chút tiếng gió không có. Sở Ly cười nói, tiểu Lục ngươi cũng quá coi thường phủ quốc công, bọn họ không muốn để cho tiếng gió truyền tới. Ngươi có thể nghe được đến. Lục Tuấn hung tợn nói. Đánh không nghe được. Vậy ngươi nói cái gì chính là cái đó. Sở Ly nói. Ngày hôm nay không có tin tức. Ngày mai sẽ có.